Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1603, Mỹ nhân ngậm đao nhặt hoa cười. Làm Dương Hoa trong miệng nói ra những lời này thời điểm. Nàng một đôi thon thon tay ngọc, còn vẫn như cũ khẽ vuốt vuốt ve Đoạn Trường Sinh gương mặt. Vừa mới nói xong, nàng 10 cái bạch ngọc thơm ngát giống như trên ngón tay. Trắng muốt móng tay lặng yên tăng trưởng, lấp lóe như lưỡi đao u lãnh hàn quang. Thực lão nương cũng không muốn làm gì. Dương Hoa tiến đến Đoạn Trường Sinh bên tai Yên Thị Mị. Hành ôn nhu nói một câu, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên biến đến âm lạnh như băng. Mở miệng lần nữa lúc, thanh âm cũng đồng dạng lạnh lẽo làm cho người khác có loại thân ở băng tuyết ngập trời bên trong. Cảm giác, lão nương chẳng qua là muốn giết ngươi. Dương Hoa thần sắc cùng trong giọng nói không có nửa điểm nói đùa thành phần. Vốn là thất kinh Đoạn Trường Sinh, giờ phút này nội tâm hoảng sợ, càng là ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ, căn bản là không có cách ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Vì cái gì? Đoạn Trường Sinh gầm nhẹ nói, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Dương Hoa ngón giữa và ngón trỏ phía trên sắc bén móng tay. Tại Đoạn Trường Sinh chất vấn âm thanh vừa ra miệng lúc, lặng yên không một tiếng động xẹt qua Đoạn Trường Sinh màu đồng cổ ở ngực. Bởi vì ngươi biết sự tình quá nhiều, chỉ có người chết mới có thể báo thù bí mật. Cái nguyên nhân thứ hai thì là, đối lão nương mà nói, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, nếu không phải còn lưu ở trên đời này, chẳng phải là lãng phí lương thực. Dương Hoa khẽ mở đỏ thắm môi, hững hờ mở miệng nói, lạnh lùng lạnh nhạt thần sắc, tựa như ngồi cao trên 9 tầng trời thần linh, ngay tại thẩm phán có tội chúng sinh. Theo nàng móng tay hoạt động, suy suy suy, máu tươi bắn mạnh thanh âm, trong khoảnh khắc theo Đoạn Trường Sinh trên lồng ngực truyền đến. Công lực mất hết Đoạn Trường Sinh, tay chân tứ chi đều không thể động đậy, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý Dương Hoa hung ác thi triển trên người hắn, từng đạo máu tươi giống suối phun giống như phi lên. Dương Hoa ngón tay tại Đoạn Trường Sinh trước ngực vạch ra một cái hình trái tim ký hiệu, màu đỏ máu tươi, ngón tay màu trắng, một đỏ một trắng, hai loại nhan sắc phá lệ làm người khác chú ý. Dương Hoa trên mặt đột nhiên hiện ra yêu nhã như nữ thần giống như nụ cười. Năm ngón tay nhất câu, đem Đoạn Trường Sinh trước ngực hình trái tim ra thịt, nghiêm chỉnh khối liền ra lẫn xương keo kiệt ra. Thình lình lộ ra bên trong còn tại phanh phanh nhảy lên tươi sống trái tim. Chậc chậc chậc, như thế có sức sống trái tim, thời đại này thật đúng là không thấy nhiều. Dương Hoa híp mê hoặc ánh mắt, mặt mũi tràn đầy tham lam biểu lộ, tươi non hồng diễm đầu lưỡi, nhẹ liếm lấy mềm mại bờ môi, mỹ lệ bên khóe miệng thậm chí còn rủ xuống một vệt óng ánh sáng long lanh mụn nước. Lão nương thật sự là không kịp chờ đợi muốn đem quả tim này ăn hết a. Ở ngực truyền đến bứt rứt, thấu xương cảm giác đau đớn, làm cho Đoạn Trường Sinh liền toàn thân run rẩy, theo gấp rút hô hấp tần suất, máu tươi như sóng chiều giống như theo trước ngực lỗ thủng bên trong bay ra. Không có nửa điểm khí lực Đoạn Trường Sinh, liền kêu thảm tiếng kêu rên đều không thể phát ra, chỉ là bản năng vù vù thở hổn hển, hai mắt liên tục trợn trắng, ngũ quan bởi vì kịch liệt đau đớn mà biến đến vặn vẹo dữ tợn. Máu tươi đại lượng xói mòn, để hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được của mình sinh mệnh lực cũng chính đang nhanh chóng giảm mạnh. Lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, trừng đến căng tròn hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Hoa Yên Thị Mị hành yêu nhiêu gương mặt. Nếu như ánh mắt cũng có thể giết người lời nói, Dương Hoa đã hắn ánh mắt bên trong chết đi trăm ngàn lần. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn lấy lão nương. Dương Hoa lược có mấy phần nộ khí, nhếch miệng lên, mềm mại của trách nói, lão nương cực kỳ chán ghét ngươi bây giờ bộ này chó vẩy đuôi mừng chủ bộ dáng nha. Vừa mới nói xong, Dương Hoa hai cái xuân hành giống như ngọc chỉ đâm về Đoạn Trường Sinh hai mắt, ngao, tiếng kêu thảm thiết. Rốt cục tại thời khắc này, theo Đoạn Trường Sinh cổ họng chỗ sâu truyền ra, một giây sau, hắn hai cái con ngươi tử đã bị Dương Hoa đào ra, nâng trong lòng bàn tay, lần này theo phần mắt truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho Đoạn Trường Sinh nằm thẳng thân thể, hướng lên nhảy lên một thước, sau đó lại nặng nặng ngã xuống tại trên giường. Dương Hoa đem hai cái con ngươi tử ném vào trong miệng, say sưa ngon lành miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, phảng phất tại hưởng dụng thế gian tư vị thuần chính nhất mỹ thực. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ hạnh phúc biểu lộ, giống như quỷ chết đói đầu thai giống như, hai ba lần đem trong mắt nuốt vào trong bụng, lúc này mới yêu nhã ung dung chà chà khóe miệng vết máu. Vẫn chưa thỏa mãn chậc chậc lấy bờ môi, các ngươi những thứ này đồ bỏ đi chủng tộc, trên thân lớn nhất vị giai cũng là trong mắt, chỉ tiếc ngươi tuổi tác quá lớn, trong mắt vị giai cũng không tốt, ếch, nhưng cũng không tính quá tệ, miễn cưỡng còn có thể ăn. Hai hàng máu tươi từ Đoạn Trường Sinh trong hốc mắt chảy ra, đem màu trắng ga giường nhuộm đỏ bừng. Hắn lại không còn cách nào trông thấy Dương Hoa thiên sứ cùng ác ma cùng tồn tại phong tình vạn chủng, chỉ có thể nghe được Dương Hoa nhấp nhô trào phúng âm thanh quanh quẩn ở bên tai. Đón đến, Dương Hoa lại tiếp tục mở miệng nói, những năm gần đây, ngươi tổng cộng ngủ lão nương 531 lần. Xem ở ngươi mỗi lần cũng có thể làm cho lão nương hưởng thụ hạnh phúc khoái lạc phần phía trên, có thể thỏa mãn lão nương cần, lần này, lão nương quyết định thật tốt báo đáp ngươi. Tại Dương Hoa không có chút rung động nào trong thanh âm, còn truyền đến theo nàng trên móng tay phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Nàng 10 ngón tay, linh hoạt nhanh nhẹn giống như rắn độc tại Đoạn Trường Sinh trên thân ngang dọc tung bay. Tùy ý cát, máu tươi từ móng tay ở giữa bay ra kích xả. Lúc này Dương Hoa, hóa thân thành đồ phu, 10 ngón tay thì là trên tay nàng vô cùng sắc bén dịch cốt đao. Dày đặc móng tay chỗ đến, huyết nhục cùng bạch cốt tách rời. Dương Hoa thủ pháp vô cùng quen thuộc lão luyện, hiển nhiên là thường xuyên làm loại sự tình này. Thần sắc chuyên chú đến gần như thành kính, ánh mắt ngưng trọng thâm trầm, tựa hồ chính đắm chìm trong trước mắt trận này huyết tinh nghệ thuật bầu không khí bên trong. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Đoạn Trường Sinh liền thành một bộ còn mang theo vết máu bạch cốt. Một khỏa trái tim còn tại trong lồng ngực, yếu ớt nhảy lên, cho đến lúc này, Dương Hoa mới nở nụ cười xinh đẹp, giống như nhặt hoa thần Phật, giống như thong dong bình tĩnh chặt đứt Đoạn Trường Sinh xương sườn, đồng thời duỗi ra hai tay, trịnh trọng sự tình thăm dò vào Đoạn Trường Sinh lồng ngực. Đem Đoạn Trường Sinh trái tim lấy ra, xem như chân bảo giống như nâng ở trong bàn tay, trong cổ họng truyền đến nuốt nước miếng ụp ụp tiếng vang. Mà Đoạn Trường Sinh thì sớm đã tải vô tận thống khổ tra tấn bên trong, bị mất mạng. Yêu người liền muốn ăn ngươi tâm. Dương Hoa xoay chuyển ánh mắt, ngắm nhìn trước mắt Đoạn Trường Sinh hài cốt, phát ra như nói mê thanh âm êm ái. Nàng lại không còn cách nào trong khống chế tâm tham ăn suy nghĩ. Vừa dứt lời, đã là một miệng lớn muốn trong lòng bàn tay trên trái tim. Ngoại giới huyên náo cùng phồn hoa, thậm chí là chúng sinh đau khổ hỉ nộ, đều tại thời khắc này rời xa Diệp Thiên cùng Đoạn Nhân Đồ hai người mà đi. Vây xem mọi người liền hô hấp đều cảm thấy vô cùng khó khăn, tựa hồ không gian xung quanh chính bị một loại nào đó lực lượng cường đại áp xúc, biến thành chân không hình. Trong sân rộng ở giữa người trong cuộc Diệp Thiên cùng Đoạn Nhân Đồ hai người vẫn là uyên đình núi cao sừng sững, giống như ngưng đứng ở tại chỗ, mảy may cũng không có xê dịch qua. một vòng hồng nhật đương không chiếu, chính là 4 giờ chiều thời điểm, nhấp nháy ánh sáng mặt trời, phơi mắt người trước biến thành màu đen, hoa mắt váng đầu, toàn bộ trên quảng trường, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thì liền một tia phong cũng không có, dường như tiến vào cái nào đó thần bí huyền diệu tuyệt vực. Ở cái này tuyệt vực bên trong, không có có sinh cơ, thậm chí ngay cả tử vong khí tức, cũng không cảm giác được. Đúng lúc này, giữa sân hai người, đột nhiên bạo khởi, giống một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, giống một viên sao băng lướt qua tinh không, như ưng kích trường không giống như mau lẻ, như ngư tường cạn cơ sở giống như minh duệ, như liệp báo xuất kích giống như biêu hãn, như linh dương móc sừng giống như nhẹ nhàng. Các loại dị tượng, tầng không gian nghèo, làm cho người hoa mắt, thậm chí còn có đồi núi nguy nga, có nước chảy vô tung, có năm tháng biến thiên. Nhìn thấy trước mắt tràng diện, sớm đã siêu ra mọi người đối quyết chiến sinh tử tưởng tượng phạm trù. Không có ngang dọc tung bay sát khí, nhưng sát khí lại đâu đâu cũng có. Không có thẳng thắn thoải mái khí thế, nhưng khí thế lại thẳng tiến không lùi. Không có khàn giọng kiệt lực giết hại, nhưng mùi máu tươi lại nồng như mực. Hiện trường hơn ngàn ánh mắt, lại không một người có thể thấy rõ giữa sân người trong cuộc quyết đấu lúc chiêu số. Hai người thỉnh thoảng phiêu miểu như gió, thỉnh thoảng ngưng nặng như núi, thỉnh thoảng linh động như thủy, lúc mà âm u đầy tử khí, chỉ có hai đạo tựa như lúc nào cũng hội tiêu tán ở trong thiên địa hư ảnh. Tại không gian bên trong lóe phát triển xê dịch, chập trùng tung bay, mà động chỗ, không gian vỡ vụn thành cặn bã, điện quang sét đánh minh diệt lấp lóe lên, cực kỳ có tính chấn động thị giác hiệu quả. Mọi người toàn bộ chú ý lực đều một mực bị giữa sân hai người hấp dẫn lấy. Trái tim cũng theo cục thế biến hóa, lúc nhanh lúc chậm nhảy lên. Đúng lúc này, một đạo ô, tiếng gió, đột nhiên thổi lên, dường như theo lớn nhất nơi chân trời xa tầng mây chỗ sâu. Quét mà đến, khắp qua núi non trùng điệp chi đỉnh, lướt qua sóng nước lấp loáng mặt nước, lướt qua nhà cao tầng, theo chúng sinh buồn vui sầu khổ không giống nhau trên mặt nhảy lên qua. Trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài quảng trường trên không. Rốt cục lên, phong, hiện trường hơn 1,500 người, hơn 1,500 trái tim, đều tại thời khắc này, không khỏi chăm chú nắm chặt lên, tại bọn họ trong lồng ngực. Tựa hồ xuất hiện một đôi bàn tay vô hình, chính hung hăng dùng lực đem bọn hắn trái tim đè ép vò tha lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.